Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 557, chương 559, tranh cướp cung chủ vị trí. Đương nhiên trước lúc này, Dịch Thần còn lượng thân là băng hoàng cung người luyện chế đan dược tăng cao tu vi. Hắn hiện ở trong tay linh dược có thể từ đan đạo tông được phương pháp luyện đan, tự nhiên có thể phát huy tác dụng. Hầu như không có hắn không thể luyện chế đan dược, đương nhiên trọng điểm tăng cao tu vi người. Tự nhiên là ngoại trừ Đức Phi ở ngoài. Cái khác ba tên băng linh căn tu sĩ trải qua một phen hỏi dò, Dịch Thần biết được, phu nhân, Quý Tần cũng không muốn dùng đan dược lên cấp. Còn ôm ấp lên cấp cốc thần cảnh hy vọng chỉ có Dung Hoa đồng ý dùng đan dược. Tăng cao tu vi dịch thần thuật luyện đan dù cho cao đến đâu, có thể vẫn có không ít tai hại. Cái kia là lên cấp cốc thần cảnh hy vọng sẽ từ từ giảm thiểu. Có điều dịch thần vẫn là cho phu nhân mấy cái băng linh căn tu sĩ. Đều luyện chế từ huyền châu cảnh, mãi cho đến thánh thai cảnh hậu kỳ đan dược. Để phòng ngừa bất chắc mà bách xuyên quy nguyên trận. Chính là muốn Đức Phi bốn tên băng linh căn tu sĩ đến chủ trì, tiến tới thôi thúc băng hoàng cung băng thiên tuyết địa lĩnh vực, coi như là hiện tại. Bốn người lợi dụng bách xuyên quy nguyên trận, đến thôi thúc băng thiên tuyết địa lĩnh vực, coi như cùng băng tuyết nữ vương tự mình chủ trì có chênh lệch. Nhưng muốn chống lại cốc thần cảnh mấy lần công kích, vẫn là hoàn toàn không có vấn đề, huống chi. Hiện tại Huyền Châu bên kia Tề Hàm Chân còn có chút do dự. Mặt sau còn muốn quét dọn Sinh Châu cái khác thế lực. Tiêu tốn thời gian hẳn là sẽ không thiếu, có thể những này bước đệm thời gian. Phu nhân mấy người tu vi tất nhiên tiến bộ. Hơn nữa Sinh Châu không còn Thiên Hà Tiên Cung. Cái kia băng linh căn tu sĩ tất nhiên dám xuất hiện, dĩ vãng bị thế lực lớn ẩn giấu đi băng linh căn tu sĩ. Nói không chắc sẽ xuất hiện, băng hoàng cung có thể thu nhận càng nhiều băng linh căn theo nhân số tăng cường. Bách xuyên quy nguyên trận uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Cuối cùng coi như vượt qua băng tuyết nữ vương tự mình chủ trì sức phòng ngự đều có khả năng. Đến thời điểm băng hoàng cung liền vững như thành đồng vách sắt. Mặc dù có người trà trộn vào đến, cũng sẽ bị áp chế 9 phần 10 tu vi. Cùng chịu chết không có khác nhau, đem những này nỗi lo về sau giải quyết sau. Dịch thần lại từ thiên thủy nhất giữa không trung bảo vật trong. Lấy ra không ít tài nguyên giao cho Đức Phi, đồng thời chọn một chút hữu dụng bảo vật. Dùng để cảm tạ trợ giúp hơn Vân Hàm Yên cùng với quan hệ tốt người. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên bảo. Lưu băng hoàng lệnh, từ băng hoàng cung sau khi ra ngoài. Liền xuất hiện ở Phù Thủy Thành ở ngoài, hai người nhìn tòa kia vùng sông nước hình thức thành thị. Đều hơi xúc động, lúc trước khi đến, hai người bị người đuổi giết được nơi tán loạn. Hiện ở tại bọn hắn đã đứng Sinh Châu đỉnh cao. Nếu như Huyền Châu người không xuất hiện, hai người có thể ở Sinh Châu nghênh ngang mà đi. Nhưng hiện tại tất cả những thứ này đều cùng bọn họ không có quá to lớn quan hệ. Hai người thoáng cảm khái, liền tới đến lúc trước đi tới trong hẻm núi, vẫn cứ là dáng dấp như vậy, sâu thẳm mà âm u, chỉ là làm hai người rơi vào hẻm núi để đứng ở đó đoàn lớn khoảng một trượng bạch ấn trước thì đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ, đầu mối không gian lại bị người mở ra. Hơn nữa là trước đây không lâu sự, hai người trong lúc nhất thời có tạ kinh ngạc, không biết người nào có thể tìm tới nơi này. Đồng thời có năng lực mở ra đầu mối không gian, coi như là dùng thực lực mạnh công. Cái kia ở Sinh Châu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Ngoại trừ thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ ở ngoài, trung kỳ tu sĩ đều có rất ít năng lực làm đến việc này. Hai người không lại ngẫm nghĩ. Sắp đầu mối không gian đã mở ra, bọn họ đúng là bớt việc. Có điều ở trốn vào đầu mối không gian trước, Dịch thần lưu lại mấy cái ẩn nấp trận bàn, đem đầu mối không gian ẩn nấp lên thoáng hoảng hốt. Hai người xuất hiện lần nữa ở thất lạc hải tiều trên đảo không. Biển rộng mênh mông vô bờ, nồng nặc hải mùi tanh, mát mẻ gió biển, thiên lam mà hải rộng, bọt nước cuồn cuộn, đều để cho hai người có chút dư vị thoáng ngẩn ngơ. Hai người quyết định phương hướng, hướng về Thiên Tuyết Cung bay trốn đi, đòi hỏi Vân Đảo sao? Vân Hàm Yên đột nhiên hỏi, không được, nơi đó không có ta lưu luyến đồ vật, toàn bộ nội đảo đều ở Trường Sinh Châu đi tới, Dịch Thần cười cợt. Hắn rõ ràng Vân Hàm Yên ý tứ, sợ hắn vốn là muốn về Vân Đảo nhìn, nhưng bởi vì Vân Hàm Yên nguyên nhân, cấp thiết chạy về Trường Sinh Châu, mà lưu lại tiếc nuối, dù sau này vừa rời đi, e sợ rất khó lại trở về nguyên bản xa xôi mà rộng rãi Thất Lạc Hải. Đối với bây giờ hai người tới nói, có thể xem là phổ thông quốc gia đi dạo không cần bao lâu thời gian. Hai người liền xa xa nhìn thấy, nơi chân trời xa một tòa đại Iceland, tất cả óng ánh thấu dịch, ở kiêu dương hạ dạng người rực rỡ, nơi đó chính là Thiên Tuyết Cung, Vân Hàm Yên có chút kích động. Hai người tăng nhanh tốc độ, rất nhanh đi tới Iceland ngoại vi, bốn tên bạch y huyền châu cảnh nữ đệ tử xuất hiện. Nhìn hai người nghi ngờ không thôi, thực sự là cái kia khí thế bàng bạc, khiến người ta sợ hãi, xin hỏi hai vị tiền bối tới đây có chuyện gì quan trọng? Dùng vãn bối đi vào bẩm báo một, hai, cầm đầu huyền châu cảnh hậu kỳ nữ đệ tử. Đứng ra có chút thấp thỏm đạo, cho, ta hồi lâu không trở về, xem ra rất nhiều người không nhớ rõ ta. Vân Hàm Yên đem Thiên Tuyết Cung thân phận bài ném đi. Khẽ cười nói, ngươi là cung chủ nàng lão nhân gia đệ tử thân truyền. Vân Sư Thúc, cầm đầu nữ đệ tử, lộ ra vừa kinh ngạc, lại bừng tỉnh vẻ mặt. Vân Hàm Yên gật gù, sư tôn nàng có khỏe không? Cung chủ rất tốt, nghe nói thường xuyên mong nhớ ngươi, dẫn đầu nữ đệ tử cung kính đệ còn thân phận bài. Đồng thời mở ra Iceland ở ngoài cấm chế, Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên thuận lợi tiến vào Iceland. Dọc theo óng ánh cầu thang, hướng về băng sơn trên mà đi. Một đường tên cương chạm gác ngầm vô số, nhưng lại không người ngăn cản hai người mới vừa rời đi Iceland ở ngoài cửa ải. Một tên nữ đệ tử liền không nhịn được hỏi, nàng chính là Vân Hàm Yên Vân Sư Thúc. Mặc dù là cung chủ nàng lão nhân gia đệ tử thân truyền, vẫn là băng linh căn, càng là cung chủ người dự bị, có điều này hơn 200 năm đến, đều kẹt ở huyền châu cảnh hậu kỳ đỉnh cao, làm sao hiện tại tu vi của nàng, ta đều nhìn không thấu. Hơn nữa có loại đối mặt cung chủ cảm giác, cầm đầu nữ đệ tử mắt thấy hai người đã đi xa, mới nhẹ giọng nói. Nghe nói Vân Sư Thúc là vì tìm kiếm một nam tu. Từ lên cấp huyền châu cảnh sau, liền ở Thất Lạc Hải tìm kiếm. Hầu như rất ít hồi cung, sẽ không là vừa nãy người kia đi. Đúng là cùng Vân Sư Thúc rất xứng đôi. Người kia tu vi, ta đồng dạng nhìn không thấu. Khí thế cũng rất mạnh. Cùng cung chủ gần như, một người khác nữ đệ tử tiếp lời nói. Lần này cung chủ tranh cướp cũng thật là một cách không ngờ. Nguyên bản chỉ còn dư lại Diệp Sư Thúc một người. Có người nói tu vi còn tới thánh thai cảnh trung kỳ cảnh giới. Vốn là cung chủ vị trí trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Không nghĩ tới mất tích hơn 200 năm Mặc Sư Thúc trước mới nghe trở về. Nghe nói nàng đồng dạng là thánh thai cảnh trung kỳ tu vi. Đáng tiếc ngày hôm nay cái kia chàng ở 10 nhị núi băng trên tranh đấu chúng ta không nhìn thấy. Một tên nữ đệ tử thở dài nói, hiện tại mới càng đáng tiếc. Đừng quên Vân Sư Thúc đồng dạng là năm đó định ra cung chủ người dự bị. Nàng bây giờ trở về đến tất nhiên cũng là vì cung chủ vị trí. Không phải vậy nơi nào sẽ như vậy sao? Dẫn đầu nữ đệ tử nói rằng, thánh thai cảnh các tiền bối đấu pháp, chúng ta có thể khó gặp. Lần này Vân Sư Thúc tu vi xem ra cũng không yếu. Ba vị sư thúc tranh đấu, tất nhiên cũng là cùng mấy ngày trước nói cẩn thận như thế. Lấy đấu pháp đến quyết phân thắng thua. Đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy, lên tiếng trước nhất nữ đệ tử nói rằng, yên tâm. Như thế quý giá mà đặc sắc đấu pháp tình cảnh, trong cung tiền bối tuyệt đối sẽ dùng thủy tinh cầu ảnh lưu niệm. Nói không chắc còn có thể cho chúng ta một người một phần, cầm đầu nữ đệ tử an ủi mười nhị núi băng. Ở to lớn băng sơn mặt sau, lại như là 12 cây hình thái khác nhau, cao vút trong mây măng đá đứng sững ở nơi nào, có điều phi thường bóng loáng, ở kiêu dương hạ, phi thường chói mắt, ngọn núi trong lúc đó vân già vụ nhiễu, hơi có chút tiên vận đại băng sơn băng trên vách. Có một khối lồi ra băng, cung chủ Đái Ngân Chi, cùng với các trưởng lão, thậm chí không ít huyền châu cảnh, an lô, hóa khí cảnh đệ tử, đều có thứ tự đứng ở phía trên, đón chiều dương, nhìn cách đó không xa mười nhị núi băng trong đó hai cái núi băng đỉnh. Đều có một tên cô gái mặc áo trắng đứng ở bên trên, xa xa đối lập, tay áo phiêu phiêu. Chu vi nhàn nhạt mây mù nhiễu, thoáng như thiên tiên, một người là Diệp Vô Ngân, một người khác chính là Mặc Hàn Thanh, Mặc Sư Tỷ. Cần gì chứ, nhiều như vậy năm đều qua, còn đối với một cung chủ vị trí nhớ mãi không quên, Diệp Vô Ngân lạnh nhạt nói, ít nói nhảm. Thuộc về ta đồ vật, ta nhất định phải cầm về, lại nói mấy năm trước, ta sẽ trở lại hơn. Có điều nhưng gặp phải Nhạc Như Châm nhạc trưởng lão chặn giết. Việc này dám nói cùng ngươi không có quan hệ, Mặc Hàn Thanh âm thanh rất lạnh, vậy nói như thế. Nhạc trưởng lão ngã xuống, cùng ngươi có quan hệ đúng rồi Vân Sư Muội, ta nhớ tới cũng là khi đó đi ra ngoài, vì sao không thấy tăm hơi, lẽ nào cũng là bị ngươi hại không được, Diệp Vô Ngân ngôn ngữ sắc bén, đừng cho ta để nàng, Mặc. Hàn Thanh cả giận nói như vậy, người thật đem nàng cho hại, Diệp Vô Ngân cũng không nghĩ tới. Mặc Hàn Thanh phản ứng lớn như vậy, cũng không có như nàng dự liệu như vậy, nói thẳng chưa từng thấy, trong lòng nghi ngờ đồng thời, nàng đương nhiên sẽ không buông tha công kích Mặc Hàn Thanh cơ hội, đừng tưởng rằng hai người đứng. Mười nhị núi băng trên, ai có thể đấu pháp thắng ra? Liền có thể được cung chủ vị trí. Diệp Vô Ngân ở Thiên Tuyết cung nhiều năm như vậy, đối với Đái Ngân Chi hiểu rõ vô cùng, mấy ngày trước đáp ứng nàng cùng Mặc Hàn Thanh một trận chiến thì trong thần sắc có hay không nại cùng miễn cưỡng nàng liền biết. Ở Đái Ngân Chi trong lòng, nàng cùng Mặc Hàn Thanh cũng không thể để Đái Ngân Chi thỏa mãn, bởi vậy quang đấu pháp đắc thắng cũng chưa chắc có thể thu được cung chủ vị trí muốn từ mỗi cái phương diện. Đả kích Mặc Hàn Thanh, biểu lộ ra bản thân nàng, mới có thể càng có bảo đảm hơn nữa những năm này Thiên Tuyết Cung. Lại thu rồi 3 tên băng linh căn đệ tử, đang toàn lực bồi dưỡng, chỉ là tu vi quá thấp, không cách nào tranh cướp cung chủ vị trí. Diệp Vô Ngân trong lòng cũng ở sốt ruột, hai người từng người đứng trực vào trong mây núi băng đỉnh. Vừa bắt đầu không đấu pháp, dĩ nhiên đấu võ mồm, Thiên Tuyết Cung những người khác, nhìn ra đều có chút tẻ nhạt. Mặc Hàn Thanh thực sự không muốn nhắc lại Vân Hàm Yên. Lúc này nói rằng, đừng loạn oan uổng người, muốn nói ác độc, ai so với được với ngươi, lúc trước ta suýt chút nữa chết vơi trong tay ngươi. Ít vói nhảm, vẫn là so tài xem hư thực, đều là thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, lẽ nào ngươi còn sợ phải không? Vừa nghe Mặc Hàn Thanh nói ra lời nói này, Diệp Vô Ngân cảm giác mục đích của chính mình đã đạt đến. Lắm miệng nàng đã thắng, chí ít ở hình tượng trên, nàng so với Mặc Hàn Thanh càng tốt hơn. Lúc này nói rằng, đến đây đi, Mặc Sư Tỷ. Nhiều như vậy năm không thấy, để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi, Diệp Vô Ngân vừa dứt lời. Lúc này sử dụng tới một thân tinh khiết cực điểm thuộc tính, băng, công pháp. Trong lúc nhất thời lưỡi dao sắc tận xương, băng mang bay múa đầy trời. Mặc Hàn Thanh hơi chần chờ sau, cũng sử dụng tới thuộc tính, băng, công pháp, nhưng cũng muốn kém nhiều, không phải ở uy lực mặt trên. Mà là độ tinh khiết mặt trên, Mặc sư tỷ, ngươi những năm này đều trải qua cái gì? Khỏe mạnh thuộc tính, băng, công pháp không tu luyện. Nhưng lẫn lộn đầu đuôi, đi tu luyện thuộc tính thủy công pháp, ngược lại cũng đúng là phi thường tinh thông. Diệp Vô Ngân một phất ống tay áo, hóa thành đi mấy đạo mũi tên nước, trào phúng nói rằng, hừ, ta tu luyện công pháp gì, không cần ngươi quản. Mặc Hàn Thanh đang khi nói chuyện, không che giấu nữa tự thân mạnh mẽ thuộc tính thủy công pháp nước đá cộng dung. Lẫn nhau chuyển đổi, sinh sôi liên tục, mơ hồ có chế thành một thể xu thế, uy lực nhưng đột nhiên tăng vọt không ít trong lúc nhất thời. Vốn là tinh thông thuộc tính băng, công pháp Diệp Vô Ngân, dần dần nằm ở lại phong, cung chủ, này Mặc sư muội, e sợ có chút không phù hợp quy củ. Một tên thánh thai cảnh trưởng lão đứng ra nói rằng, mấy năm gần đây bởi Vân Hàm Yên mất tích, hầu như hết thầy trưởng lão cũng bắt đầu chống đỡ Diệp Vô Ngân. Hiện tại mắt thấy nàng ở hạ phong, đương nhiên phải đứng ra nói chuyện. Hàn Thanh công pháp không sai, đạt được cơ duyên, hơn nữa loại dung hợp này thủ pháp phi thường cao minh, hiếm thấy nha. Đái Ngân Chi thở dài nói, trong mắt nhưng né qua vẻ khác lạ. Theo thời gian trôi đi, Diệp Vô Ngân càng ngày càng không chống đỡ nổi, từ từ ở hạ phong, mắt thấy muốn thua trận này đấu pháp. Đột nhiên Diệp Vô Ngân trên người hồng nhạt hào quang lượn lờ, trong mắt có thêm một tia vẻ quyến rũ nhất thời. Nguyên bản dày đặc khí lạnh thuộc tính băng phép thuật lập tức đã biến thành ôn hòa thuộc tính mộc công pháp. Hơn nữa hai mắt phi thường thâm thúy, mơ hồ khác thường mang bốc ra. Diệp Vô Ngân thực lực đột nhiên tăng vọt, tình thế lúc này nghịch chuyển, vốn là nằm ở thượng phong Mặc Hàn Thanh bị áp chế xuống. Cung chủ, Diệp sư muội này con cửu vĩ hồ thánh thai làm sao? Một tên thánh thai cảnh trưởng lão mắt thấy Diệp Vô Ngân biến hóa, đột nhiên đứng ra hướng về Đái Ngân Chi hỏi, cũng không tệ lắm, đỉnh cao thì hẳn là thánh thai cảnh hậu kỳ tu vi. Ta Thiên Tuyết cung đệ tử không ngại thu lấy bất kỳ linh sủng, nhưng cuối cùng chớ bị khống chế, bằng không loại này đệ tử đừng nói là làm như cung chủ, dù cho là làm người bình thường cũng không đủ cách. Đái Ngân Chi nhìn xa xa hai người đấu pháp, mắt nhìn thẳng lạnh nhạt nói, trưởng lão nghe thấy lời ấy, biết Đái Ngân Chi quả nhiên đã sớm biết Diệp Vô Ngân thu lấy một con cửu vĩ hồ thánh thai, còn cũng nhiều quái dáng vẻ, liền vội vàng nói, Diệp sư muội, lần này đấu pháp mặc dù là mượn cửu vĩ hồ thánh thai sức mạnh, nhưng có thể may mắn thắng rồi Mặc sư muội cũng là nàng cơ duyên, không phải mượn ngoại vật đương nhiên có thể, nhưng ta nhìn nàng không hẳn có thể thắng. Đái Ngân Chi sắc mặt như thường, trưởng lão thất kinh, âm thầm suy đoán Đái Ngân Chi e sợ sẽ đem cuộc tỉ thí này hết hiệu lực, vội vàng nói, cung chủ, Diệp sư muội bản thân là thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, thêm vào hậu kỳ cửu vĩ hồ thánh thai, thực đủ sức để quét ngang tất cả trung kỳ tu sĩ, làm sao có khả năng thắng không được, từ từ xem đi, đừng sốt sắng như vậy. Cung chủ vị trí ai thắng quy ai, ta chắc chắn sẽ không đổi ý. Thiên Tuyết cung lại không phải không bán hai giá. Đái Ngân Chi có chút ủ rũ đạo, những năm gần đây nàng cũng không quá quản sự, đại đa số thời điểm đều tạp bế quan, những trưởng lão này muốn phải tiếp tục nắm quyền lực, tự nhiên là đi thân cận đời tiếp theo cung chủ, nàng đối với này không có ý kiến. Đái Ngân Chi cùng trưởng lão đối thoại, những người khác đều nghe được rõ rõ ràng ràng, đều cảm thấy từ tình hình trên xem, tuyệt đối là Diệp Vô Ngân thắng định. Trong lòng các nàng không dám lời nói ra là Diệp Vô Ngân có thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, thêm cái trước hậu kỳ cửu vĩ hồ thánh thai, đừng nói là cái khác trong tu sĩ, coi như là hậu kỳ tu sĩ đều có sức đánh một trận. Dù sao cửu vĩ hồ hồ mị thuật, nhưng là một môn phi thường lợi hại thần hồn công kích. khiến người ta khó mà phòng bị. Cùng cấp tu sĩ đều rất khó chống đối. Bởi vậy các nàng mới sẽ cho là như vậy. Mặc Hàn Thanh lại một lần bị một đạo thuộc tính mộc phép thuật đánh cho vô cùng chật vật sau. Cả giận nói, Diệp Vô Ngân, người không biết xấu hổ. Luôn miệng nói ta sử dụng thuộc tính thủy công pháp. Có thể ngươi còn trực tiếp lợi dụng người ngoài đến giúp đỡ, Hồ tỷ tỷ không phải là người ngoài. Lại nói chúng ta Thiên Tuyết Cung sẽ không có thể sử dụng ngoại lực quy củ. Này đều là ta cơ duyên, nếu như ngươi có bản lĩnh, ngươi cũng có thể xin mời người đến trợ ngươi, Diệp Vô Ngân nói. Trong mắt vẻ quyến rũ càng nồng, đồng thời tăng lên trong tay công kích. Đem Mặc Hàn Thanh áp chế tràn ngập nguy cơ lên một đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.